Khí vũ trụ, chương 450, hư không chiều nê hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 450, hư không chiều nê hà thật là hắn muốn tìm chính là cái kia Lạc Thái Tư, hơn nữa cùng Lượng Trường Tư nói có chút bất đồng, Lạc Thái Tư hiển nhiên không có rơi vào lượng cô tài trong tay, hiện tại an toàn vô cùng đối mặt Lạc Thái Tư, Già Vân không cũng không dám đắn đo, hắn tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra Chu Kha, Lương Huyên cùng Đồng An Hàn ba vị đạo hữu bởi vì chuyện của ngươi, bị Lượng Trường Tư cấm khóa lại rồi. Kết quả ở chỗ này gặp Lam Tiểu Bố đạo hữu, Lam Tiểu Bố đạo hữu chế trụ Lượng Trường Tư, hơn nữa cứu được Chu Kha ba vị đạo hữu. Cổ đạo nghe đến đó đắc ý hướng Lạc Thái Tư nói ra. Chủ mẫu ta không có nói sai đâu, bố gia tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất thế nào, hiện tại hắn đã nhẹ nhõm nghiền áp cái kia Lượng Trường Tư rồi. Lượng Trường Tư ngươi cũng biết tên kia thế nhưng mà côn bằng số mạnh nhất tiên đế. Tại côn bằng số bên trên ngưu không được tại bố gia trước mặt còn không phải muốn gục xuống. Đợi một chút ngươi gọi ta cái gì? Lạc Thái Tư chằm chằm vào cổ đạo, cổ đạo xiểm nghiêm mặt nói ra, trước khi không biết lúc nào có thể tìm được bố gia ta tự tùy tiện gọi tên của ngươi rồi. Dù sao cũng là ở trên hư không lang thang, cũng bất chấp nhiều như vậy chú ý rồi. Hiện tại chúng ta nhanh phải tìm được bố gia rồi, vạn nhất lại gọi tên của ngươi, bố gia tức giận nói không chừng đem ta hầm cách thủy xúc rồi. Chủ mẫu, ngươi nhìn thấy bố ra thời điểm, cũng thuận tiện giúp ta nói một đôi lời ba bốn câu lời hữu ích cha, Lạc Thái Tư cùng cổ đạo một đường tới, cũng biết thằng này bản tính, hừ một tiếng nói ra. Ta còn chưa kết hôn, tên gì chủ mẫu? Đúng đúng, bởi vì ngươi không có kết hôn, ta mới gọi tên ngươi. Nếu không hiện tại, ta bảo ngươi sư tỷ. Cổ đạo tổng cảm giác mình trước khi lý do kia có chút tái nhợt, dùng bố ra khôn khéo, đoán chừng nghe xong đã biết rõ nó không có đem chỉ có đại ất tiên chủ mẫu để ở trong lòng. Hiện tại Lạc Thái Tư cho mới lý do, nó lập tức cảm thấy lý do này mới là tốt nhất. Lạc Thái Tư không có để ý cổ đạo, đối với Già Vân không một thi lễ, nói ra. Già đảo chủ thực xin lỗi, ngươi nói tiếp a. Già Vân không tiếp tục nói. Chu Kha ba vị bằng hữu bởi vì đã có Lam đạo hữu người bảo đảm, cho nên không hề đi Côn Khư Hải, ta đã phái người tiễn đưa bọn hắn đi ngũ vũ tiên giới rồi. Lam đạo hữu tại biết rõ ngươi bị Lượng Cô Tài bắt đi về sau, buộc Lượng Trường Tư tăng thêm tốc độ đi Côn Khư Hải Lượng ra. Bọn hắn đi 8 năm thời gian, dùng côn bằng số tốc độ ta đoán chừng ngươi là khẳng định đuổi không kịp. Có thể liên hệ với Lam tiểu bố sao? Lạc Thái Tư vội vàng hỏi. Già Vân không xấu hổ nói. Ta cùng Lam đạo hữu trò chuyện với nhau thật vui, trong lúc nhất thời quên lẫn nhau lưu truyền tin châu ấn ký. Hơn nữa cái này một phương hư không cùng Côn Khư Hải tin tức thường xuyên hội đứt rời, bởi vì đi Côn Khư Hải trên đường có một đoạn hư không quy tắc cực kỳ hỗn loạn, tin tức rất khó truyền lại. Già Vân không thật sự muốn cùng Lam Tiểu Bố lẫn nhau lưu thông tin ấn ký, làm gì được người ta Lam Tiểu Bố vốn đều mơ tưởng giết hắn, về sau bởi vì hắn tìm một cái lý do, làm cho Lam Tiểu Bố thả hắn một lần, hắn ở đâu còn dám tiếp tục muốn thông tin ấn ký. Lạc Thái Tư trầm mặc xuống, nàng hiện tại có lẽ trở lại ngũ vũ tiên giới hay vẫn là lại đi Côn Khư Hải. Do dự một chút, Lạc Thái Tư quay đầu hỏi thăm cổ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ đạo, ngươi cảm thấy chúng ta là tiếp tục tiến về Côn Khư Hải, hay vẫn là hồi ngũ vũ tiên giới? Cổ đạo hắc hắc một tiếng. Sư tỷ, ngươi đây làm chủ. Nó trong nội tâm tự nhiên là muốn đi Côn Khư Hải, bố gia tại Côn Khư Hải, nhất định là đi Côn Khư Hải a, Côn Khư Hải nhất định thú vị, đi theo bố gia cùng một chỗ làm mưa làm gió, so hồi ngũ vũ tiên giới qua bình thản thời gian mạnh hơn nhiều. Lạc Thái Tư nghĩ đến bọn hắn sở dĩ lại tới đây, hoàn toàn là vì không có hư không phương vị. Hiện tại hỏi cái này già đảo chủ muốn một cái hư không phương vị, bọn hắn có thể phản hồi ngũ vũ tiên giới. Chúng ta đây hồi ngũ vũ tiên giới a, kính xin già đảo chủ cho ta một cái hồi ngũ vũ tiên giới hư không phương vị, chúng ta có thể đi trở về. Lạc Thái Tư nói ra, các nàng lại tới đây tất cả đều là vận khí, trên thực tế nàng cùng cổ đạo tại trong hư không giống như là không đầu con ruồi bình thường, đó là lạc đường. Cổ đạo trong miệng nói một bộ trên thực tế xem xét hư không phương vị liền nàng đều không bằng. Đúng, đúng, ta cảm thấy Lạc tiên tử nói rất đúng. Từ nơi này tiến về Côn Khư Hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trên đường còn có hư không chiều nê hà cùng hư không thú bầy. Ta bên này vừa mới có đi ngũ vũ tiên giới hư không phương vị. Già Vân không tranh thủ thời gian nói ra, Lạc Thái Tư mới cái gì tu vi, một cái đại ất tiên coi như là có một cái thất cấp tiên yêu thú, như vậy đi Côn Khư Hải cũng là chịu chết. Cổ đạo cắt một tiếng, cái gì a, hiện tại bố gia tại Côn Khư Hải, chúng ta trở lại ngũ vũ tiên giới, chẳng phải là vừa vặn trái lại. Lạc Thái Tư do dự, Cổ Đạo nói cũng không phải là không có đạo lý, vạn nhất Lam tiểu bố ở lại Côn Khư Hải, nàng chẳng phải là muốn tại Ngũ Vũ Tiên giới làm chờ. Không đúng, Lạc Thái Tư tỉnh ngộ lại, chăm chăm vào Cổ Đạo. Cổ Đạo, ngươi không phải mới vừa nói làm cho ta làm chủ đấy sao? Như thế nào hiện tại muốn để ý kiến? Cổ Đạo lầu bầu một câu, ta chỉ là đề nghị mà thôi. Lạc Thái Tư chất vấn Cổ nói một câu về sau, lần nữa đối với Già Vân không thi lễ nói ra. Già đảo chủ, ta hay vẫn là quyết định tiến về Côn Khư Hải. Đã biết rõ Lam tiểu bố tại Côn Khư Hải Lượng gia, chính như Cổ Đạo nói, nếu như trở lại Ngũ Vũ Tiên giới, Lam tiểu bố ly khai Lượng gia về sau, vạn nhất lại đi địa phương khác mà không hồi Ngũ Vũ Tiên giới, nàng chẳng phải là một mực tại Ngũ Vũ Tiên giới không chờ. Già Vân không khó xử rồi, Lạc Thái Tư loại này tu vi theo hư không tiên thuyền cùng đi Côn Khư Hải coi như cũng được. Một mình tiến về Côn Khư Hải, chỉ bằng mượn nàng chính là cái kia phi hành tiên khí, thật sự là có thể lo. Có thể hắn lại không thể ngăn cản Lạc Thái Tư nghĩ cách, nếu là Lam tiểu bố lần nữa trách cứ xuống, hắn thừa đảm đương không nổi a. Do dự một hồi lâu về sau, Già Vân không đã có chủ ý. Lạc tiên tử, không bằng như vậy đi. Người phi hành pháp bảo một mình đi Côn Khư Hải đích thật là có chút nguy hiểm, tại chúng ta Côn Tiền đảo bên trên còn có một chiếc tiên thuyền đang đợi hậu thiên thạch đại trận chấm dứt, cái này chiếc tiên thuyền là Loan Tiểu Đảo. Loan Tiểu Đảo thế nhưng mà Côn Khư Hải 6 thế lực lớn trong bài danh thứ tư tồn tại, không bằng ngươi theo lấy Loan Tiểu Đảo hư không tiên thuyền cùng đi Côn Khư Hải. Ta đâu rồi, rảnh rỗi tới cũng không có việc gì, dứt khoát cùng ngươi đi một chuyến Côn Khư Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc an bài Loan Tiểu Đảo hư không tiên thuyền, Già Vân không hay vẫn là không dám để cho Lạc Thái Tư cứ như vậy đi. Vạn nhất Loan Tiểu Đảo tiên thuyền xảy ra vấn đề, hắn đi cũng tốt có một chiếu cố. Hắn không đi lời nói, Lam tiểu bố trách tội cho hắn, hắn còn không có chỗ biện đi. Vốn người ta muốn một mình tiến về, kết quả hắn lo lắng an bài vào Loan Tiểu Đảo hư không tiên thuyền, cái này không phải của hắn vấn đề cũng là vấn đề của hắn. Đa tạ già đảo chủ, cũng không phải cần già đảo chủ chậm trễ thời gian, chỉ cần giới thiệu chúng ta tiến về Loan Tiểu Đảo hư không tiên thuyền là được rồi. Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian nói ra, nàng biết rõ loại này hư không tiên thuyền hay vẫn là rất an toàn, trước khi nàng tại Côn Bằng số bên trên tựu vô cùng an toàn. Già Vân không khoát tay chặn lại, không có vấn đề gì, ta vừa vặn cũng có một sự tình muốn đi Côn Khư Hải xử lý, quyết định vậy nha. Côn Bằng số tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến một ít hư không tiên thuyền cấm chế đều không thể ủng hộ. Rời đi Côn Tiền đảo thứ 30 năm thời điểm, Côn Bằng số tiên thuyền hộ trận rốt cục xuất hiện vết rách. Cái này còn không phải vấn đề lớn nhất là Côn Bằng số vừa lúc ở hoành độ hư không chiều Nê Hà. Loại này thời điểm, hư không tiên thuyền cấm chế nghiền nát nguy hiểm có thể nghĩ. Một khi hư không tiên thuyền ngã xuống chiều Nê Hạ ở bên trong, hư không tiên thuyền bên trên tất cả mọi người là chỉ còn đường chết. Lượng Trường Tư bất chấp cái khác rồi, hắn tranh thủ thời gian đi vào 5 tầng khấu Lam tiểu bố động phủ cấm chế. Sự tình gì, thế nhưng mà đã có lượng cô tài tin tức, Lam tiểu bố sắc mặt có chút không được tốt xem, ly khai Côn Tiền đảo thời điểm, hắn là tiên tôn 9 tầng thực lực, cái này vài chục năm thời gian trôi qua, hắn hay vẫn là tiên tôn 9 tầng thực lực, nhiều nhất là tiên nguyên ngưng luyện rất nhiều mà thôi. Lam tiểu bố cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn tại tịch thần cốc tu luyện 10 năm thời gian ở bên trong, tiên nguyên đã chuyển hóa làm thần nguyên rồi. Cái này muốn lại tiến bộ thật sự là rất khó khăn, rất khó khăn. Lần trước có thể theo tiên tôn 8 tầng đến tiên tôn 9 tầng, đoán chừng còn là trước kia hấp thu thần nguyên sau căn cơ vẫn còn. Tại tu luyện mấy chục năm không có tiến bộ về sau, Lam tiểu bố suy đoán tu vi của mình là không có tiến bộ, thực lực chỉ sợ sẽ không so tiên đế đỉnh phong yếu đi. Tu vi của hắn thiếu một ít, hắn oanh ra đi chính là thần nguyên mà không phải tiên nguyên, chỉ bằng mượn điểm này, tầm thường tiên đế tựu kém khá xa. Lần trước hắn không tá trợ trận pháp, nói không chừng cũng có thể nhẹ nhõm nghiền áp Lượng Trường Tư. Lam đạo hữu, chúng ta Côn Bằng số hư không tiên thuyền đang tại hoành độ hư không chiều Nê Hà, hết lần này tới lần khác cái lúc này tiên thuyền cấm chế xuất hiện vấn đề, nếu như tiếp tục như vậy lời nói, tiên thuyền rất có thể đình trệ tiến chiều Nê Hà trong. Hư không chiều Nê Hà quy tắc cấm tiệt, một khi ngã xuống đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a, Lượng Trường Tư kính cẩn nói. Lam tiểu bố cho mày, một bước tự bước đi ra ngoài. Hắn thần niệm phía dưới, rất nhanh liền phát hiện vấn đề đích thật là như thế, tiên thuyền cấm chế bởi vì thời gian dài siêu tốc phi hành, đã xuất hiện vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không làm khó được Lam tiểu bố, hắn tiện tay cầm ra một ít trận kỳ chém ra, đồng thời bắt đầu chữa trị tiên thuyền bên trên vốn hộ trận. chỉ là nửa canh giờ không đến, cái này tiên thuyền cấm chế cùng hộ trận tựu toàn bộ bị Lam Tiểu Bố chữa trị tốt. Lượng Trường Tư xem chấn động vô cùng, hắn khẳng định dùng Lam Tiểu Bố loại này trận pháp thực lực, Lượng gia coi như là toàn bộ xuất động, chỉ sợ cũng không làm gì được Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố chữa trị hết tiên thuyền cấm chế về sau, vẫn đứng ở 5 tầng bom thuyền rung động nhìn xem tiên thuyền phía dưới Triều Nê Hà. Hắn vừa mới chữa trị tiên thuyền hộ trận thời điểm, Triều Nê Hà chỉ là một mảnh mênh mông đầm lầy, thoạt nhìn cùng với tầm thường đầm lầy không có gì khác nhau. Chờ hắn đem tiên thuyền hộ trận tu phục hoàn tất về sau, Triều Nê Hà bên trên đã là mênh mông Triều Nê sóng cả. Những Triều Nê này sóng cả theo một lượng trượng cao đến hơn 10 trượng lại đến mấy trăm, thậm chí là hơn 1.000 trượng. Triều Nê sóng cả mãnh liệt bành trướng, không chỉ nói côn bằng số, coi như là so côn bằng số lại đại mười mấy lần, một khi bị cái này Triều Nê sóng cả cuốn vào, cũng là liền xương cốt bột phấn đều không có. Ở nơi này là cái gì Triều Nê Hà? Đây quả thực là Triều Nê đại hải. Lam Tiểu Bố thần niệm coi chừng thẩm thấu xuống dưới, đương hắn thần niệm va chạm vào Triều Nê một khắc này, từng đạo nhàn nhạt thần nguyên khí tức bị Lam Tiểu Bố phốc bắt được. Nhưng sau một khắc hắn thần niệm đã bị mãnh liệt bành trướng Triều Nê sóng cả nghiền áp trở thành hư vô. Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm đấm, hắn bởi vì mượn nhờ tịch thần cốc thần linh khí tu luyện một thời gian ngắn, hôm nay rất khó tiến bộ, muốn tái tiến một bước lời nói, Triều Nê Hà trong loại này thần linh khí mới là hắn cần. Cách chương.